Nam Phúc Hắc gặp nữ vô lương. Quyển 1, góc truyện audio.com. Ta cũng mặc kệ Bạch Hổ khiếp sợ như thế nào. Ngược đánh Bạch Hổ động tác càng ngày càng đã nghiền. Từ Kakahi Mao vận từ không gian tinh thạch đi ra. Tà lão đã biết trên người Mao Vân Hàn có huyễn thần nguồn sinh lực. Không chỉ như thế, mà ngay cả đấu thánh lực các chiến sĩ ước mơ cũng ở trên người nàng. Hai loại năng lượng cực đoan cùng tồn tại trong đan điền của nàng. Tà lão đã muốn đối với nàng không còn cảm thấy hứng thú đơn giản như vậy nữa. Ầm ầm ầm, chiến trường bên tà lão, hoàn toàn là lão đơn phương ngược đánh. Chỗ sâu trong học viện, Mao Liệt Dương cùng Tiêu Vương gia, anh Chiêu cùng Thanh Long đánh bất phân thắng bại. Theo lý thuyết, lấy thực lực của những người Mao Liệt Dương, không phải là đối thủ của Thanh Long. Kia Mao Liệt Dương cùng Tiêu Vương gia công kích không ngừng. Mao Liệt Dương rõ ràng là một chiến sĩ, Tiểu Vương Vương gia là một huyền huyễn sư. Đánh đánh, Mao Liệt liền gọi ra ma thú khế ước, cấp cho Thanh Long một công kích bất ngờ. Ma Tiêu Vương gia cũng đột nhiên biến thành chiến sĩ, thân cận cùng Thanh Long đánh sáp lá cả. Song tu, này hai người thiếu niên đều là song tu. Lúc trước hắn cư nhiên bị trêu đùa, cao ngạo như Thanh Long làm sao chịu được bị Mao Liệt cùng Tiểu Vương gia trêu đùa. Nổi giận hắn mạnh mẽ hướng Tiêu Vương cùng Mao Liệt Dương đánh tới. Ngay tại thời điểm Mao Liệt Dương cùng Tiểu Vương gia chống đỡ không nổi. Tiểu vũ của Mao Vận Hàn vô thanh vô tức phía hắn phóng tới. Hắn lại đem tức giận đổ lên người Huyền Vũ. Phế vật, ngay cả một nữ nhân cũng không đối phó được. Cư nhiên làm cho nàng từ không trung đánh lén hắn. Huyền Vũ trắng mắt liếc Thanh Long một cái. Hắn còn không phải bị hai cái Mao tiểu tử đánh cho chật vật không chịu nổi sao? Kẻ tám lạng người nửa cân, còn dám nói hắn, Huyền Vũ cũng phi thường buồn bực, Mao Vận Hàn khế ước ma thú thánh cấp thì thế nào? Hắn cũng có khế ước ma thú, tuy ma thú của hắn cấp bậc không cao bằng Bạch Trạch nhưng hắn cấp bậc thánh cấp. Hai người hợp lại ở thế thượng phong áp chế Mao Vận Hàn một bậc. Mắt thấy sẽ đem Mao Vận Hàn bắt lại, nào biết Mao Vận Hàn cư nhiên còn là chiến sĩ. Hơn nữa nàng còn có thể đem huyễn lực cùng đấu khí đồng thời xuất ra. Cái này làm cho hắn chấn kinh rồi. Nháy mắt liền xông tới đây. Này con gái, Thanh Long cũng phát giác tình huống bên Huyền Vũ. Nhìn xem hắn nhất thời giờ khóc giờ cười. Thế giới này có phải hay không thời tiết thay đổi? Vì cái gì mà mọi người đều có thể song tu? Hâm mộ ghen tị hận a, lãnh ngạo Thanh Long nhất thời thét lên một tiếng. Gọi ra ma thú khế ước cùng hắn áo giáp, ma thú Thanh Long vừa ra, Thanh Long cùng nó hợp thể thực lực tăng mạnh, làm cho nguyên bản thế lực ngang nhau nhất thời biến hóa. Mao Vận Hàn, Mao Liệt Dương, Tiểu Vương gia tâm trầm xuống, hai người kia thực lực thật cường, Thanh Long cùng Huyền Vũ hai người nhìn nhau, ăn ý hợp lực đối Mao Vận Hàn ba người một kích. Cẩn thận, kỹ năng khổng lồ đáp úp lại. Cũng không phải Mao Vận Hàn cùng mấy người kia có thể thừa nhận. Thấy vậy, Mao Liệt Dương nhanh chóng chấn trước mặt Mao Vận Hàn, mà Tiểu Vương gia lại chấn trước mặt Mao Liệt Dương. Mao Vận Hàn cùng Mao Liệt Dương đồng thời cả kinh. Ngọc, Mao Liệt Dương bi giống, bi thương đó, ầm trận gió cường đại lướt nhanh. Hai loại công kích chạm vào nhau địa phương hào quang nổi lên. Tà lão cùng Mao Trác Xuất nhìn tình huống bên này. Đều chấm dứt bọn họ hướng bên này phóng tới. Nguy rồi, Huyền Vũ đột nhiên hô to. Thanh Long liếc trắng mắt. Nữ nhân kia chết, biết huyễn thần nguồn sinh lực ở đâu. Huyền Vũ khóc tăng nói. Thanh Long ngẩn ra, cùng Huyền Vũ cùng nhau nhìn hướng phát hỏa quang nhìn lại. Đợi hào quang rút đi. Thân anh Mao Vận Hàn ba người xuất hiện trước mắt Thanh Long cùng Huyền Vũ. Thanh Long cùng Huyền Vũ trừng lớn hai mắt. Bất khả tư nghị nhìn thân anh Mao Vận Hàn ba người không chết. Mao Vận Hàn gian nan chống cái lồng phòng ngự, chín ánh sáng ở trên người nàng nổi lên. Hàn Nhi, Mao Liệt Dương kinh ngạc nhìn Mao Vận Hàn, Tiểu Vương gia cùng sững sờ nhìn nàng. Nàng, cứ thời điểm mấu chốt vọt tới phía trước hắn, huyễn thần nguồn sinh lực, Huyền Vũ kinh hỉ hô, Thanh Long đôi mắt trở thâm trầm. không nghĩ tới huyễn thần nguồn sinh lực cư nhiên ở trong đan điền của nha đầu này. Trở thành đan điền, chỉ cần nha đầu kia suy nghĩ, bọn họ ai có thể đối kháng huyễn thần lực này, xuất ra nội đan của nàng. Tất cả mọi người không biết, Mao Vận Hàn sau khi vận khởi lực lượng, trong cơ thể kinh mạch đều kêu khiếu, giống như không chịu nổi năng lượng khổng lồ này, ẩn ẩn dấu hiệu vỡ ra. Hàn Nhi, thấy Mao Vận Hàn lộ ra vẻ mặt thống khổ, Mao Liệt Dương lo lắng hỏi, tiểu vương gia cũng thực phức tạp nhìn nàng, Thanh Long cùng Huyền Vũ lại nhìn nhau, lại một nửa vận khởi huyễn lực hợp lực hướng Mao Vận Hàn đánh tới. A, Mao Vận Hàn khống khổ đối không trung kêu một tiếng. Một loại lực lượng hủy thiên diệt địa từ trong cơ thể phá ra. Chín đạo ánh sáng hướng bốn phía tản đi, huyễn lực của Thanh Long cùng Huyền Vũ đánh tới. Trùng hợp bị chín đạo ánh sáng bắn ngược trở về. Thanh Long cùng Huyền Vũ đồng tử nhất thời trừng lớn. Đối mặt với kỹ năng chính đánh tới, bọn họ muốn chạy trốn, lại trốn không thoát, dù sao. Cũng không phải mọi cá nhân đều có lá chắn lợi hại. Chỗ này tạm dịch vậy vì khó hiểu quá. Âm Thanh Long cùng Huyền Vũ nháy mắt bị kỹ năng của chính mình đánh trúng. Uy lực của hai cái thánh cấp hợp lực, cái loại lực lượng hủy diệt này không phải người thương khung đại lục có thể tưởng tượng đến. Cho nên, lúc trước Thanh Long cùng Huyền Vũ không coi Mao Liệt Dương cùng Tiểu Vương ra vào đâu. Chậm rãi hóa thành cho tàn. Mao Liệt Dương cùng Tiểu Vương gia khiếp sợ nhìn một màn này. Tâm linh đã bị rung động thật lớn. Khiếp sợ trong lòng, Mao Liệt cùng Tiểu Vương gia bị chín đạo ánh sáng trên người Mao Vận Hàn làm cho chói mắt. Hai người đồng thời nhìn về phía Mao Vận Hàn, lại làm cho kinh sợ. Mao Vận Hàn bởi vì lực lượng trong cơ thể bạo phát, khiến cho lớp dịch dung bị hủy, lộ ra dung nhan tuyệt thế. Mao Liệt Dương cùng Tiểu Vương gia nhất thời cảm thấy được hô hấp căng thẳng. Mao Liệt Dương sớm biết người cứu vớt Hoàng Thành chính là Mao Vận Hàn. Kia phong hoa tuyệt đại chính dáng người chân thật của nàng. Chính hiện giờ nhìn dung nhan nàng cư lị gần như vậy. Hắn vẫn còn bị rung động. Tiểu Vương gia càng khoa trương. Cái miệng nhỏ há to thành chữ O thẳng tắp ngốc lăng nhìn Mao Vận Hàn. Người quái dị cư nhiên xinh đẹp như vậy, ở Mao Liệt Dương cùng Tiểu Vương gia khiếp sợ, một đạo bóng dáng tiếu gầy hướng bọn họ tiến đến, hắn đồng dạng thấy được quá trình Mao Vận Hàn từ xấu nữ biến mỹ nữ. Kinh hãi là lúc, nhìn đến hai người Thanh Long cùng Huyền Vũ sắp chết đột nhiên dùng hồn niệm lực cuối cùng hướng Mao Vận Hàn đánh tới. Cẩn thận, người tới kinh hô, cư nhiên dũng cảm quên mình trấn trước người Mao Vận Hàn. Người tới tiếu gầy, tiếu an ốm nhôm đó, bóng dáng nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, khoảng khắc trước lúc nhắm mắt, hắn thành tâm nhìn Mao Vận Hàn mỉm cười, tiếu an, Mao Liệt Dương cùng Tiểu Vương ra tỉnh táo lại, hoảng sợ hô, gì mà thảm thế không biết, anh hùng cứu mỹ nhân, cái chết oanh liệt, nhưng nhờ vậy nam chính mới xuất hiện được đó, còn chi tiết như thế nào hóng chương sao nhé các bạn. Cách chương.